Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, huyền cơ hội ý đồ. Đây cũng không phải, nếu như ngươi có thể thi lên đại học, bọn hắn liền không thể trực tiếp đối phó ngươi, chỉ có thể ở quy tắc bên trong chèn ép ngươi. Nếu như ngươi có thể thi đậu cao đẳng học phủ, bọn hắn cũng chỉ có thể tại ngươi giáng lâm thế giới đối phó ngươi. Nếu như ngươi có thể thi đậu đỉnh tiêm học phủ, việc này không coi là sự tình. Tìm học trưởng nói cùng việc này liền đi qua. Vậy nếu như thi đậu siêu cấp học phủ đâu? Cụt một tay, lão đầu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Diệp Thần một chút. Nhưng vẫn là hồi đáp, ngươi muốn có thể thi đậu siêu cấp học phủ. Cho dù là bình thường nhất học viên, bọn hắn sẽ chủ động chịu nhận lỗi. Siêu cấp học phủ học viên như thế có mặt mũi. Không sai, liền là như thế có mặt mũi. Hồng Phi một mặt hướng tới nói, người biết nhân loại liên bang siêu cấp học phủ có bao nhiêu cái sao? Mới 12 cái, mà nhân loại cương vực theo thống kê mới nhất đã cao tới hơn vạn cái hà hề. Nhưng cái này 12 siêu cấp học phủ mỗi năm vẻn vẹn tuyển nhận tổng cộng 12.000 người. Không sai biệt lắm một cái hà hệ mới một cái, có thể đi vào từng cái đều là tinh anh trong tinh anh. Thiên tài trong thiên tài, chỉ cần bất tử, nhất định có thể trở thành cường giả. Hắn nhìn Diệp Thần một chút, cười hắc hắc nói, ngươi như trở thành cái này 12 siêu cấp học phủ bên trong một viên. Cùng chúng ta chính là hai cái thế giới khác nhau, bọn hắn tuyệt không dám trêu chọc ngươi. Diệp Thần cực kỳ nhạy cảm chú ý đến trong đó một câu. Có chút kinh ngạc hỏi, 5 năm mới chiêu một giới. Đúng vậy, siêu cấp học phủ 5 năm mới tính là một lần. Trả lời hắn là nam tử tóc xám. Hai tay của hắn ôm kiếm nói ra, siêu cấp học phủ tuyển nhận học viên không còn cực hạn tại thi đại học. Cũng không hạn định lúc nào. Chỉ cần có học viên có thể đạt tới yêu cầu liền sẽ thu được một phần thư mời. Sau đó tham gia từ 12 siêu cấp học phủ liên hợp tổ chức. Độc thuộc về bọn hắn thi đại học thí luyện. Thông qua liền có thể nhập học. Nếu như không thông qua đâu? Diệp Thần hỏi, nam tử tóc xám cười cười. Không thông qua, đương nhiên là đào thải. Bất quá có cơ hội tham gia năm thứ hai bình thường thi đại học. Có thể thi đậu trừ 12 siêu cấp học phủ bên ngoài bất luận cái gì học phủ. Diệp Thần nghe, xong chép miệng trông ngóng miệng cười nói. Nói ta thật động tâm. Ba người cùng nhau cho hắn cái khinh khỉnh. Hiếm thấy trăm miệng một lời. Người suy nghĩ nhiều quá. Coi như người trong hiện thực cũng có được kim cương bất hoại chi thân. Cũng không nhất định có thể đạt tới yêu cầu. Kim cương bất hoại chi thân còn không đạt được tiêu chuẩn, cái này hắn thật rất kinh ngạc. Ngọc Lung Ngọc Thủ nhẹ che miệng, giòn tiếng nói, ngược lại cũng không phải. Nếu như thật có thể đạt tới kim cương bất hoại chi thân, đã có thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Nhưng là, người cảm thấy tại trong hiện thực luyện thành kim cương bất hoại chi thân dễ dàng sao? Ngươi sẽ không coi là hiện tại tu thành kim cương bất hoại chi thân. Trở về sau chân thân lập tức có được kim cương bất hoại chi thân. Không phải như vậy sao? Dĩ nhiên không phải dạng này. Nhìn đến ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Để cho ta tới thật tốt cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Lúc này bọn hắn đã rời đi Hoạt Tử Nhân mộ hướng dưới núi đi đến. Đám kia giáng lâm người mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng cân nhắc đến song phương vũ lực chênh lệch, vẫn là nhịn xuống nhìn hầm hầm bốn người bọn họ rời đi. Diệp Thần ngược lại không đem chuyện này quá để ở trong lòng. Chỉ cần không phải lập mã chân nhân PK, hắn mới không sợ, chờ thi đại học kết thúc, hắn ít nhất cũng có thể thi đậu đỉnh tiêm học phủ. Cố gắng một chút siêu cấp học phủ cũng có thể. Không cần sợ bọn họ. Bốn người khó được lại tụ họp. Hắn cũng không nghĩ lấy lập tức xuống núi cùng Thiếu Lâm chúng tăng tụ hợp. Dù sao Độ Bi Thủ tọa xuống núi cũng không phải lập tức trở về chùa, mà là tại núi xuống một cái vô danh tiểu tự miếu đặt chân. Chờ mấy ngày chờ Giác Viễn xuống núi cùng đi, hắn có mấy trời thời gian có thể xử lý mình sự tình. Một đường nói chuyện phiếm, hắn từ ba nhân khẩu nghe được đến rất nhiều trước kia không biết sự tình. Đặc biệt là liên quan tới nhân loại cao nhất 108 đỉnh tiêm học phủ cùng 12 siêu cấp học phủ một chút tin tức, cùng Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong một chút không tính quá ẩn mật, nhưng hắn nhưng lại không biết tin tức, trong đó trọng yếu nhất liền là liên quan tới chư thiên bên trong luyện thể lưu phản hồi chân thân. Tình huống không giống với nội lực có thể trực tiếp tại trở về sau phản hồi chân thân. Luyện thể lưu là không cách nào trực tiếp phản hồi chân thân. Nguyên nhân rất đơn giản, tựa như Diệp Thần hiện tại long tượng bàn nhược công tu tới 11 tầng. Kết hợp cái khác ngoại công đạt tới kim cương bất hoại cảnh giới. Cái này thuộc về hắn ở cái thế giới này từng tầng tăng lên đi lên. Thân thể đã sớm thích ứng, nhưng nếu như trở về hiện thực, đột nhiên đem cao như vậy nhục thân tu vi áp đặt tại chỉ so với người bình thường hơi mạnh một chút. Chân thân phía trên có khả năng rất lớn trực tiếp đem chân thân cho no bạo. Như cái khí cầu đồng dạng nổ tung thành vô số máu thịt vụn. Nội lực có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp thuần hóa lại phản hồi cho chân thân. Cường độ đã giảm xuống thật nhiều lần. Cái này ngoại công nhưng khác biệt. Coi như thuần nữa hoa đó cũng là thực sự nhục thân cường độ. Chân thân không có nhất định cơ sở là không cách nào đột nhiên dung nạp như thế lực lượng cường đại. Đây cũng là Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong luyện thể lưu xấu hổ. Ngẫu nhiên có người tại nào đó cái thế giới vận khí tốt có được siêu cường ngoại công thiên phú. Nhưng trước kia chưa bao giờ đi qua con đường này. Đột nhiên tu luyện ra một thân cường hoành ngoại công. Trở về hiện thực cũng khó có thể toàn bộ tiếp thu. Phương pháp giải quyết ngược lại không khó. Đem mười mấy tầng long tượng bàn nhược công chia cắt thành mấy phần. Tầng 1, 2, 3 là một phần. 4, 5, 6 tầng là một phần. Trước dung hợp một phần lại dung hợp mạnh hơn một phần khác. Chậm rãi thích ứng. Cái này cần thời gian không dài. Cũng liền 1-2 tháng liền có thể giải quyết. Liền là đem long tượng bàn nhược công chia cắt lúc cần tiêu hao đại lượng ban thưởng điểm. Đồng thời dung hợp lúc cần tiêu hao khí huyết kết tinh bổ sung cường đại bản thân khí huyết. Cái gọi là khí huyết kết tinh là chỉ đại lượng cao tinh thuần khí huyết ngưng tụ kết tinh. Bình thường giáng lâm thành nhân loại không có. Chỉ có giáng lâm thành một chút hình thể khổng lồ dã thú hung thú mới có thể ngưng tụ. Đặc biệt là giáng lâm thành bên trong mức năng lượng lấy trên thế giới các loại yêu thú. Bình thường đều có thể thu được nhất định lượng khí huyết kết tinh. Đương nhiên, khí huyết kết tinh chỉ có tại giai đoạn khởi đầu mới cần. Chờ hiện thực chân thân nhục thân mạnh đến mức nhất định. Bản thân liền có thể thích ứng ngoại công phương diện tăng lên. Về sau lại đề thăng nhục thân cường độ. Chỉ cần không phải quá khoa trương, bình thường có thể trực tiếp tăng lên. Nghe xong giới thiệu, Diệp Thần trong lòng có số, ấn tình huống của mình, ít nhất phải 5-6 viên khí huyết kết tinh mới được. Cái này cần ban thưởng điểm cũng không ít, như vậy ở cái thế giới này nhất định phải thật tốt quy hoạch nghĩ biện pháp kiếm một món hời. Không phải trở về sau một thân cường đại luyện thể tu vi không dùng được liền thua thiệt chết rồi. Đáng tiếc, ngươi muốn đánh không chết Tiêu Thăng. Lấy ngươi cái này một thân tu vi cùng Huyền Cơ hội hợp tác. Chưa thường không thể tại bọn hắn lần này kế hoạch lớn bên trong kiếm một chén canh. Tại trên sơn, đảo, cụt một tay lão đầu Hồng Phi gật gù đắc ý. Không ngừng vì hắn đáng tiếc. Diệp Thần nghe nhiều lần, nhịn không được hỏi, người luôn luôn nói kế hoạch lớn, cái kia Huyền Cơ hội đến cùng đang lộng kế hoạch gì? Hồng Phi ngẩng đầu liếc bầu trời một cái mây trắng, trả lời, Huyền Cơ Hội có một vị hạch tâm thành viên thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp quyền hạn tạm thời khóa chặt thế giới này. Tại mấy năm này lần lượt để đại lượng thành viên giáng lâm ở cái thế giới này, lại trắng trợn liên hợp cái khác giáng lâm người. Không biết tập hợp nhiều ít giáng lâm người ở cái thế giới này, chuẩn bị tìm một cái cơ hội đi kia thay đổi triều đại, tiến hành nhất cử diệt đi Tống triều, khu trục Mông Nguyên, từ đó thu hoạch được Xạ Điêu Anh Hùng Truyện Thiên Thư. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.